Tô Nham hét lớn, đánh ra vô cực đại đạo, cực lớn thái cực bình chướng tràn ngập thoáng một phát đem lờ mờ chiến trường cho nứt vỡ, đồng thời Chu Tức Thần Điều đại triển thần uy, đem côn điều cho mất đi, ngôi sao nghiền nát, vô thượng thánh thuật bị hủy. Nhưng thì ra là ở thời điểm này, Nhật Nguyệt Tinh Luân triệt để dung hợp hoàn tất hóa thành một chỉ trăm trượng lớn nhỏ kim ô rất sống động, so Chu Tức Thần Điều còn muốn có linh tính. Rít gào, kim ô phát ra âm thanh triệt trời cao minh rít gào, lưỡng đạo kim mang theo trong mắt của hắn kích xạ mà ra tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu dấu vết đối với Tô Nham kích bắn đi. Cái này kim ô, hình thể khổng lồ, sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân xích kim sắc, hai cái đủ để xuyên thủng thế gian hết thảy móng vuốt sắc bén, tản mát ra khôn cùng giết chóc khí thức, nhất là kim ô con mắt nóng bỏng cùng lạnh như băng đan vào, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cái kia là vật gì, thật đáng sợ chim to, cái này Cổ Nguyệt lại vẫn có bực này thủ đoạn, đây là muốn nghịch thiên ư. Trong truyền thuyết kim ô hình thức ban đầu sao, liền cái này đều thi triển đi ra rồi, không biết Tô Nham phải như thế nào ứng đối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một ít tán tu bắt đầu vì Tô Nham lo lắng, càng là âm thầm ngắt một. Góc truyện audio.com, bà đổ mồ hôi, độ ấm bỗng nhiên bay lên, cái này kim ô cùng cái kia côn điều đồng dạng chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là uy thế khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, cái này kim ô bên trong, dung hợp Nhật Nguyệt Tinh Luân, bất luận là nhiệt độ cao còn là công kích lực đều khủng bố không cách nào tưởng tượng, cái kia móng vuốt sắc bén, tùy ý khẽ động cũng đủ để xé rách đại sơn. Kim ô cuồng bạo, hướng về Tô Nham lao đến, Cổ Nguyệt ngươi có thể bức bách ta thi triển ra bản mệnh pháp bảo, cũng đủ để tự ngạo rồi. Tô Nham không sợ chút nào, chiến ý ngập trời, màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ rầm ảo ảo thoáng một phát tựu vọt ra, Tô Nham thả người nhảy lên, nhảy vào thái cực đồ âm dương nhãn bên trong. Hắn bàn tay lớn một chảo, nắm lên màu xanh lá âm dương tuyến, hướng về kia kim ô tựu cắt tới, âm dương tuyến thiết cắt hết thảy, bị Tô Nham vung ra về sau, lập tức biến thành một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, rộng lớn lớn mạnh, mặc dù kim ô vô cùng uy thế, đều không thể ngăn cản hắn chút nào. Cái kia kim ô nhìn thấy âm dương tuyến, duỗi ra móng vuốt sắc bén nghênh đón tiếp lấy. Cách chương.